Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818 cáo trạng. Trên bục giảng là một quyển thật dày bút ký, Đỗ Vinh Dương chấn kinh rồi một chút, có chút hồ nghi, mở ra vừa thấy, sắc mặt nháy mắt có chút khó coi, Cảnh Vân Chiêu chữ viết tinh tế. Nhìn qua không có nửa điểm qua loa cảm giác, hơn nữa tự từ lưu loát cũng rất quen thuộc. Thật là hắn lớp học nội dung không sai, chẳng qua nàng muốn đem thứ này giao cho hệ chủ nhiệm. Có ý tứ gì? Là muốn cáo trạng, nguyên lai ngươi bút ký không ném. Lão sư, không phải không ném, mà là ta viết không ngừng một phần. Hơn nữa Đỗ lão sư, ta hiện tại đối ngài phẩm tính thập phần hoài nghi, cũng không cảm thấy ngươi có dạy chúng ta năng lực. Vừa mới rõ ràng có đồng học thay ta chứng minh, ngươi lại hoài nghi bọn họ nói dối. Một cái căn bản không tín nhiệm học sinh lão sư làm chúng ta như thế nào yên tâm. Cảnh Vân Chiêu cười lạnh nói, Đỗ Vinh Dương đôi mắt trừng. Cảnh Vân Chiêu, ta chỉ là cảm thấy bọn họ sẽ vì ngươi giải vây. Huống hồ ngươi đã có dành trước notebook, vì cái gì không lấy ra tới. Đỗ lão sư thật sẽ đem người khác hướng chỗ hỏng tưởng. Cảnh Vân Chiêu biểu tình khinh miệt, duỗi tay đem chính mình bút ký đem ra, nhấc chân trực tiếp hướng ra phía ngoài đầu đi ra ngoài. Hắn cho rằng chính mình nhầm vào vô thanh vô tức, nhưng thực tế thượng, từ hắn làm nàng ký lục học tập nội dung bắt đầu cũng đã tài. Huống chi, nàng nếu đã sớm dự đoán được hắn sẽ động tay chân, lại sao có thể nửa điểm phòng bị đều không có. Cảnh Vân Chiêu động tác sạch sẽ lưu loát, Đỗ Vinh Dương vừa thấy, vẻ mặt sinh khí, các ngươi tự học, dứt lời, vội vàng đuổi kịp. Bất quá này trong ban học sinh phổ biến đều có chút kiêu căng khó huấn. Nhìn đến chuyện như vậy tự nhiên là tò mò không thôi. Đỗ Vinh Dương chân trước mới vừa đi, bọn họ sau lưng liền lập tức đuổi kịp. Một đường xuyên qua tầng tầng hành lang, tới rồi hệ chủ nhiệm văn phòng cửa. Cảnh Vân Chiêu người đã tới rồi, hơn nữa đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần. Mà Đỗ Vinh Dương mồ hôi lạnh ròng ròng, vội vàng giải thích, chủ nhiệm, ngài cũng thấy được, nàng là có năng lực này, ta có năng lực liền muốn cho ta làm sao. Kia chủ nhiệm, ta cảm thấy ngài có đem toàn bộ gia sản quyên góp trợ cấp người khác năng lực, vậy ngươi có phải hay không muốn ra tiền đâu? Cảnh Vân Chiêu trực tiếp phản bác, lại nói, chủ nhiệm, này một tháng qua, ta phụ trách ký lục hắn nói sở hữu lời nói, đều không có thời gian tự hỏi vấn đề, với ta mà nói ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa Đỗ lão sư rõ ràng nhìn đến ta chưa bao giờ đình bút, thậm chí rõ ràng có đồng học chứng minh ta notebook không thành vấn đề, hắn lại còn khăng khăng muốn trừng phạt ta. Ta cảm thấy hắn hẳn là đối ta là cố ý nhắm vào. Chủ nhiệm, nàng đây là nói bậy, nàng chính là cái hài tử, ta nhắm vào nàng làm cái gì? Đỗ Vinh Dương lập tức nói, này chủ nhiệm là nhận thức Cảnh Vân Chiêu, dù sao cũng là Mặc Chính Duyên học sinh, tưởng không quen biết đều khó. Đỗ lão sư thật làm ta nói rõ ràng sao? Cảnh Vân Chiêu ánh mắt lập lòe một chút, nói tiếp, phía trước ở trên diễn đàn phát thiếp oan uổng ta cùng với lão sư người còn không phải là ngươi cháu ngoại gái sao, ta cùng nàng ăn Tết là nhập ngũ huấn trong lúc liền bắt đầu, ngài vì nàng hết giận, đương nhiên, nguyên bản, nàng là căn bản không biết, nhưng lúc trước cảm giác được Đỗ Vinh Dương không đúng thời điểm. Hoặc Thiên Tiên cũng đã xuống tay hỗ trợ tra xét một chút. Bởi vậy đã sớm biết sự thật này. Thốt ra lời này, Đỗ Vinh Dương sắc mặt nháy mắt căng chặt. Đối với Chu Mỹ Quân là hắn cháu ngoại gái, chuyện này Trương Học căn bản không biết. Rốt cuộc hắn chính là một cái nho nhỏ trợ lý giáo thụ. Chu Mỹ Quân phía trước lại là cái không có bất luận cái gì mắt sáng chỗ bình thường tân sinh. Ai cũng sẽ không đổi bọn họ nhiều hơn chú ý. Không nghĩ tới, Cảnh Vân chưa thế nhưng biết, này hệ chủ nhiệm cũng nghiêm túc lên. Đỗ lão sư, Cảnh Vân chưa nói có phải hay không sự thật. Chủ nhiệm, Chu Mỹ Quân là ta cháu ngoại gái không sai. Nhưng nàng đã bị khai trừ rồi. Hơn nữa ta sao có thể vì tiểu hài tử tư nhân ân oán nhằm vào nàng. Ta thật là vì nàng hảo. Không tin ngươi hỏi một chút trong ban đồng học. Ngày thường ta có nhằm vào nàng sao? Không ngừng không có. Ta còn làm trong ban đồng học lấy nàng vì tấm gương. Gặp người liền khen nàng. Trước nay liền không đối nàng nói qua một lần lời nói nặng. Ngoặc kép. Hết chương.